Ngài vệ sĩ không xứng chức. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Túc An và lái xe cùng đến đón Kỳ Cầm. Hôm nay cậu phải đi Quảng Châu để tham gia một sự kiện thương mại, buổi sáng bay, chiều tham dự sự kiện đó rồi tối bậy trở lại Thượng Hải. Xe đỗ dưới khu nhà chờ một lúc, Kỳ Cầm và Thẩm Kình Vũ lần lượt bước ra. Khuôn mặt Kỳ Cầm đen như than, bước lên xe đầu tiên rồi ngồi thẳng xuống ghế sau, thuận tay ném túi của mình sang chỗ bên cạnh. Trước đây hàng ghế sau vốn là chỗ dành riêng cho cậu vì cậu không thích có người ngồi cạnh mình, nhưng có một hôm cậu kéo Thẩm Kình Vũ xuống cùng mình rồi từ đó trở đi anh vẫn luôn ngồi bên cậu. Túc An là người thứ hai bước lên xe, thấy sắc mặt của Kỳ Cầm và chiếc túi đang chiếm chỗ thì lập tức đoán ra hôm qua bọn họ không nói chuyện được với nhau rồi, sợ là còn ầm ĩ một trận nữa. Cô không tiện nói chen vào, bèn ngồi xuống hàng ghế phía trước. Thẩm Kình Vũ là người cuối cùng ngồi lên xe, thấy chiếc túi ở chỗ ngồi thì ngẩn người. Anh chần chừ một thoáng rồi bình tĩnh bước về phía trước ôm lấy túi sách của cậu rồi ngồi xuống bên người Kỳ Cầm. Kỳ Cầm, Túc An trộm liếc về phía sau, trong lòng thầm cho Thẩm Kình Vũ một ngón tay cái. Kỳ Cầm sầm mặt nghiến răng hỏi, anh nghĩ xong những gì tôi nói hôm qua rồi à? Thẩm Kình Vũ cười hiền lành. Tôi vẫn luôn nghĩ kỹ mà à Cầm, lời của anh nghĩa là không hề có ý định thay đổi. Kỳ Cầm giật lấy chiếc túi trong tay anh, cả giận. Anh ngồi ra đằng trước đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Thẩm Kình Vũ một tiếng. Nhưng nếu tôi ngồi đằng trước thì chẳng phải cậu càng thấy tôi à? Kỳ Cầm. Cậu giận đến ứa gan, nhưng Thẩm Kình Vũ nói không hề sai. Nếu anh ngồi trước mặt thì cậu nhìn đi đâu cũng không thoát được. 3 giây sau, Kỳ Cầm quay phát đầu về phía cửa sổ xe tiếp tục phụng phịu. Túc An mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sợ lửa giận lan đến người mình nên ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng lại. Chiếc xe chạy bon bon về phía sân bay. Mấy phút sau, Kỳ Cầm cảm thấy chiếc điện thoại di động trong túi rung lên. Cậu lấy máy ra nhìn thì thấy tin nhắn Thẩm Kình Vũ gửi đến, cậu lập tức quay đầu lại trừng anh. Anh ngồi rất nghiêm chỉnh, cứ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Kỳ Cầm vẫn đang giận dỗi, vốn định cất điện thoại đi nhưng rốt cuộc không thể chống lại sự tò mò, cầm điện thoại do dự một lúc rồi vẫn mở ra. Thẩm Kình Vũ gửi cho cậu một biểu cảm, là một con mèo nhỏ đáng yêu lén lút thò đầu ra khỏi tường, dưới bức ảnh là 4 chữ to đùng bí mật quan sát. Đầu Kỳ Cầm đầy vạch đen, anh bị bệnh à? Cậu khóa màn hình điện thoại lại, tiếp tục ngó ra ngoài cửa sổ. Chỉ một lúc sau máy cậu lại rung lên, vẫn là tin nhắn của Thẩm Kình Vũ. Lần này là một con mèo con xinh đẹp co vào trong góc tường, chữ xung quanh, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Kỳ Cầm, đường đường là người đàn ông cơ bắp cứng rắn, anh nhìn lại lương tâm của mình xem, anh nhỏ yếu đáng thương cái dám ấy. Cậu vứt máy sang bên cạnh, vẫn không để ý đến đối phương. Không lâu sau tin nhắn thứ 3 gửi đến, Kỳ Cầm nghe thấy chiếc điện thoại phát ra tiếng rung thì lại bất giác nhìn sang. Lái xe nửa tiếng là đến sân bay, Túc An ngồi phía trước xuống xe đầu tiên, Kỳ Cầm đeo túi lên rồi theo sát cô, vừa nhảy xuống xe đã nhấc chân đi mất. Túc An không thể để cậu đi một mình được nên vội đuổi theo. Thẩm Kình Vũ còn phải lấy hành lý trong xe ra, đành đi cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sân bay, Thẩm Kình Vũ xếp hàng để ký gửi hành lý, anh vừa đi thì Kỳ Cầm lập tức lấy điện thoại ra để xem tin nhắn thứ 3 anh gửi trong xe. Vẫn là một con mèo con, lần này nó dùng chiếc đầu tròn vo của mình dụi vào chân nhân loại kèm theo dòng chữ cố gắng nũng nịu. Kỳ Cầm, hồi trước Thẩm Kình Vũ không dùng biểu cảm, chẳng cần đoán cũng biết anh mới tìm những thứ này. Kỳ Cầm nghĩ đến việc anh tìm ảnh mèo ở khắp nơi thì hơi buồn cười, đồng thời sống mũi lại cay cay, suýt thì rơi nước mắt. Túc An ngồi xuống cạnh cậu trong phòng chờ, cẩn thận hỏi. À Cầm, em và Tiểu Vũ cãi nhau à, cô không nhắc thì thôi, vừa nói là mắt Kỳ Cầm giấy lên lửa giận hừng hực to tiếng. Chị có ý gì, sao chị biết anh ta muốn đi từ sớm mà không nói cho em? Túc An sợ hết hồn, trong phòng còn những hành khách khác đang chờ lên máy bay, cô vội ra giấu bảo Kỳ Cầm nói nhỏ thôi. Suy, là lỗi của chị, do chị suy nghĩ không chu toàn. Túc An nhỏ giọng dỗ dành, không phải vì chị không muốn em bận lòng à, lúc ấy chị có ngờ Tiểu Vũ lại hợp với em như thế đâu. Cảm xúc của Kỳ Cầm không có chỗ phát tiết, cậu ném túi thật mạnh về phía chiếc ghế trống. Nếu chị biết anh ta chỉ làm 3 tháng thì ngay từ đầu chị đừng có thuê làm gì. Nếu bây giờ Thẩm Kình Vũ muốn đi, cậu thà rằng chưa từng gặp anh. Túc An hơi lơ mơ, nhất thời không biết Kỳ Cầm giận như vậy vì không nỡ để Thẩm Kình Vũ đi hay trách mình làm việc tắc trách, chỉ có thể ôn tồn trấn an cậu. Kỳ Cầm dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Cả đêm qua cậu không ngủ được, cảm xúc thay đổi xoành xoạch giữa cơn trầm cảm và hưng cảm, lúc thì cậu cảm thấy cả thế giới này đều trở nên tăm tối, cô độc đến mức muốn đào một cái hố để tự chôn bản thân xuống. Lúc lại muốn chạy ra ngoài, đánh thức toàn bộ người trong khu nhà này dậy để uống rượu, hát hò xuyên đêm với mình. Trước kia không phải cậu chưa từng trải qua cảm giác này, lần đầu cậu tìm đến bác sĩ cũng vì thấy mình đang từ thiên đường rồi rơi xuống địa ngục, một giây trước còn vui vẻ muốn bay lượn, một giây sau đã muốn nhảy lầu, cảm xúc dao động như tàu lượn siêu tốc làm cậu tan vỡ. Nhưng sau khi dùng thuốc thì tình hình đã có chuyển biến tốt, lâu rồi cậu không có cảm giác như hôm qua. Còn bây giờ cậu không biết mình đang ở trong trạng thái gì nữa, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cực kỳ uể oải. Nếu ai có thể cho cậu một cái ôm lúc này thì tốt biết mấy. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cậu bỗng cảm thấy tay mình được ai đó nắm chặt. Cậu ngạc nhiên mở mắt, chỉ thấy Thẩm Kình Vũ đã xong xuôi thủ tục ngồi yên vị cạnh cậu. Anh chẳng nói gì, chỉ yên lặng đặt tay cậu trong lòng bàn tay mình mà vuốt ve. Tay anh có những vết chai sần sùi, cọ vào cậu không nặng không nhẹ. Sự tiếp xúc cơ thể này như đang truyền năng lượng của người này cho người kia, giúp Kỳ Cầm chống đỡ được cơn mệt mỏi cùng cực. Lần này cậu không dãy dụa nữa, khẽ nắm lại tay Thẩm Kình Vũ, quay mặt sang nơi khác. Từ Thượng Hải đến Quảng Châu không quá xa, bay 2 tiếng rưỡi là đến. Sau khi máy bay hạ cánh, Kỳ Cầm đi thẳng đến nơi tổ chức sự kiện luôn. Hôm nay cậu không có tâm trạng, suốt quá trình có phần bồn chồn trong lòng. May mà MC biết điều tiết bầu không khí, cậu đợi hơn 1 tiếng trong hội trường, coi như đã thuận lợi vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rời khỏi nơi tổ chức sự kiện đã hơn 7 giờ tối, Thẩm Kình Vũ đã mua đồ ăn ngoài để bọn họ ăn tối từ trước, cả đoàn không dừng chân mà cầm lên xe luôn, vừa ăn vừa chạy về sân bay. 11 giờ đêm, máy bay hạ cánh tại Thượng Hải, xe Alpha đưa Kỳ Cầm về nhà. Cả ngày nay gần như Kỳ Cầm không với Thẩm Kình Vũ câu nào, mỗi khi anh tìm cậu định nói chuyện phiếm thì cậu lại nhắm mắt giả vờ ngủ, Thẩm Kình Vũ cũng không dám ép cậu quá nên đành bỏ cuộc. Sau khi lên tầng, Kỳ Cầm về thẳng phòng của mình, đóng cửa lại. Thẩm Kình Vũ tắm xong đã là rạng sáng, 12 giờ hơn. Anh nằm trên giường mãi không ngủ được, lại lấy điện thoại ra mở khung đối thoại với Kỳ Cầm. Trong màn hình chỉ có mấy biểu cảm anh gửi cho cậu từ sáng, Kỳ Cầm vẫn chưa trả lời. Thẩm Kình Vũ nhìn lại mấy tấm ảnh mèo con mình đã gửi, tai bất giác nóng lên, lấy tay che mắt lại. Hôm qua anh tìm cách dỗ người khác trên mạng, phần lớn là mấy lời yêu đương xến xúa và chuyện cười, tìm tới tìm lui mới thấy mấy gói biểu cảm mèo con làm mình siêu lòng theo, bèn dùng để dỗ Kỳ Cầm luôn. Nhưng thấy những con mèo nhỏ ấy phát ra từ tên của mình thì cũng xấu hổ quá. Một lát sau, Thẩm Kình Vũ chờ mình nằm sấp trên giường, tiếp tục tìm những gói biểu cảm khác, dù sao đã xấu hổ rồi thì làm đến cùng luôn đi. Chẳng mất bao lâu, anh lại gửi một bức ảnh mèo con khác đi. Hơn 12 giờ đêm, đương nhiên giờ này Kỳ Cầm vẫn chưa ngủ. Cậu tắm xong rồi ngồi ngẩn người trên giường, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên nhìn ngay. Thấy chỉ còn hai mấy ngày nữa Thẩm Kình Vũ sẽ đi thi đấu, cậu bất giác buồn từ tận đáy lòng. Chiếc điện thoại bỗng rung lên, anh lại gửi một tin nhắn nữa. Trong phòng chỉ có một mình Kỳ Cầm, cậu không chút do dự cầm máy lên đọc tin nhắn. Thẩm Kình Vũ gửi ảnh một con mèo ta lông xù, hai mắt tròn vo với năm chữ to đùng phía dưới. Em lanh lợi đáng yêu. Kỳ Cầm thử liên tưởng Thẩm Kình Vũ với mấy chữ em lanh lợi đáng yêu này, khóe mắt bỗng giật giật, không biết nên khóc hay cười. Chưa đến mấy giây sau lại có một con mèo ragdoll nữa được gửi tới, lần này dòng chữ phía dưới rất dài, có tận hai hàng. Em chỉ là một bé mèo nhỏ, sao anh nỡ không để ý đến em. Kỳ Cầm, rốt cuộc cậu không nhịn được cười nữa, chỉ muốn vọt đến phòng Thẩm Kình Vũ để xem anh mang vẻ mặt gì khi gửi những tấm hình thế này, nhưng sau cùng cậu vẫn không ra ngoài. Cậu xoay người nằm nhoài lên giường, cũng bắt đầu tìm hình mới. Trong một căn phòng khác, Thẩm Kình Vũ gửi đến bức hình mèo nhỏ thút thít thứ ba rồi mà vẫn không nhận được lời hồi âm. Anh nghĩ trò này vô dụng với Kỳ Cầm nên lại lên mạng tìm cách dỗ người khác, đang lướt giờ thì trên màn hình bỗng hiện lên thông báo tin nhắn mới từ Kỳ Cầm. Mắt anh sáng lên, vội ấn vào. Kỳ Cầm đáp lại anh bằng một con mèo cam béo ú đang ngồi lười biếng, dưới viết 4 chữ lớn, lòng gan dạ sắt. Khóe miệng Thẩm Kình Vũ bất giác dương lên, rõ ràng là không cứng nổi nữa mà đâu ra lòng gan dạ sắt. Anh lại mở kho biểu cảm ra, hai người bắt đầu đọ biểu cảm một cách chẳng hiểu nổi. Thẩm Kình Vũ, siêu đáng yêu, JPG, Kỳ Cầm, vẻ mặt lạnh lùng, JPG, Thẩm Kình Vũ ôm chân. JPG, Kỳ Cầm, một cước đá bay, VIP, Thẩm Kình Vũ, hung dữ, JPG, Kỳ Cầm, không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn thấy buồn cười. JPG, Thẩm Kình Vũ, sống không còn gì luyến tiếc, JPG, Pì Cẩm, anh là đồ ngốc à, JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pì Cẩm gửi xong một lúc mà không thấy Thẩm Kình Vũ đáp lại, đang nhíu mày thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. A Cẩm, giọng anh vọng từ sau cửa đến, nghe thấy cả ý cười trong đó. Tôi vào được không? Pì Cẩm giật mình, suýt nhảy dựng khỏi giường. Cậu định xông ra giữ chặt cửa lại, xong chợt nhớ ra từ lúc vào cậu đã khóa cửa rồi, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng có vào, cậu không muốn thấy Thẩm Kình Vũ lúc này vì sợ mình sẽ nhận thua, mà cậu không hề muốn nhận thua chút nào. Cậu nói vẻ hung dữ, tôi muốn ngủ, anh đừng quấy rầy. Thẩm Kình Vũ, anh đợi ngoài cửa một lúc mà Kỳ Cẩm không hề mở cửa, thử vặn tay nắm thì nhận ra cửa đã khóa. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, về lại phòng rồi gửi cho cậu một bức mèo con nhe răng trợn mắt. Lần này Kỳ Cẩm không hề trả lời. Cách chương.